Vũ thần chúa tể, chương 4220, không gian cổ thú tộc. Góc truyện audio.com. Hôm nay nhân tộc, đã không phải là trước kia mới vừa bị công phá thời điểm. Tiêu Diêu Chí Tôn quật khởi, đã làm cho nhân tộc lại lần nữa đứng vững gót chân. Mạnh như bọn họ bực này cường giả Chí Tôn, cũng tuyệt đối không dám tùy ý xông vào nhân tộc tình trạng. Không phải bọn họ sợ nhân tộc, tại vạn tộc chiến trường, hoặc giả khác địa vực, bọn họ không e ngại nhân tộc bất luận cái gì cường giả. Liên thủ, liền Tiêu Diêu Chí Tôn cũng dám giao thủ mấy chiêu, nhưng cái này không đại diện bọn họ dám vào nhân tộc cảnh nội. Đây chính là nhân tộc đại doanh, ai không có việc gì sẽ tiến vào kẻ khác đại doanh đi. Đổi thành Tiêu Diêu Chí Tôn, sợ cũng không dám xâm nhập ma giới, xông vào hắn trùng tộc, quỷ tộc, hoặc giả cốt tộc đại doanh đi. Này phong hiểm rất cao, căn bản không phù hợp bọn họ lợi ích. Ngu ngốc, ta đương nhiên sẽ không để cho các ngươi xuất thủ. Nguyên ma lão tổ gầm lên một tiếng. Các ngươi trong đầu đều nghĩ cái gì? Các ngươi hành tung, nhân tộc liên minh tất nhiên dám thị. Các ngươi nếu động, nhân tộc tất nhiên biết, sợ là căn bản đều không tiến vào nhân tộc cảnh nội. Cũng đã bị phát giác, vạn cốt chí tôn bọn họ vỗ ngực một cái. Ngược lại không phải để cho chúng ta đi nhân tộc cảnh nội chịu chết là được. Trùng tộc trùng hoàng nghi ngờ nói, ma tổ đại nhân, người nếu không chuẩn bị điều động chúng ta đi vào, lại không muốn để cho đỉnh phong thiên tôn đi vào. Nào còn có ai có thể đảm nhiệm được? Dĩ nhiên là không bị nhân tộc theo dõi đến thế lực. Tỷ như, không gian cổ thú tộc, Nguyên ma lão tổ trầm giọng nói. Không gian cổ thú tộc lão tổ hư cổ chí tôn chính là cường giả chí tôn. Đồng thời, không gian cổ thú tộc luôn luôn trung lập. Thời đại viễn cổ, còn từng cùng nhân tộc liên thủ qua. Nếu hư cổ chí tôn xuất động, nhân tộc không có hoài nghi. Không gian cổ thú tộc, vạn cổ chí tôn bọn họ kinh ngạc. Nhưng hư cổ chí tôn sẽ đáp ứng không? Lão già này, luôn luôn cực giảo hoạt. Đơn giản nhưng không mời được. Hừ, không gian cổ thú tộc, thật đã cùng ta tộc tiến hành một loại giao dịch. Trong bí mật cùng ta ma tộc đã xây dựng liên minh. Tự nhiên có thể mời được. Nguyên ma lão tổ tự tin nói. Hí, người khác kinh ngạc nhìn sang, không gian cổ thú tộc thì đã đầu nhập vào ma tộc. Không gian cổ thú tộc chính là trong vạn tộc một cái cường đại chủng tộc. Bởi vì có cường giả chí tôn tọa chấn, vạn tộc cũng không dám muốn đi. Nhưng không gian cổ thú tộc cùng chân long tộc bao gồm nhiều chủng tộc đồng dạng, luôn luôn trung lập, đi là trung lập lộ tuyến, nhân, quảng cáo. Chủ nếu là bởi vì cái chủng tộc này không giống với yêu tộc. Chủng tộc, cốt tộc đồng dạng, số lượng rất nhiều, nhân số cực ít ỏi. Không phải cái loại này cái gọi là cao nhất đại tộc, mà là loại người như vậy mấy cái ít ỏi cường tộc. Không ngờ đã trong bí mật cùng ma tộc tiến hành hợp tác. Lần này, ta tình nguyện bại lộ không gian cổ thú tộc, cũng muốn chém giết Tần Trần. Thậm chí, hủy diệt thiên công tác tổng bộ bí cảnh. Nguyên ma lão tổ lộ hiện ra vẻ dừ tợn nụ cười. Lấy hư cổ chí tôn không gian tạo nghệ. Mặc dù nhân tộc cường giả trước tiên nhận được tin tức, hắn cũng có đủ thời gian rời khỏi. Nguyên ma lão tổ hung hữu thành túc, mắt lộ ra sắc bén. Lần này, hắn tình nguyện bại lộ ma tộc cùng không gian cổ thú tộc quan hệ. Cũng muốn sai phái ra một cái chí tôn, kích sát Tần Trần. Tần Trần, lần này nhất định sẽ không còn có lúc trước vạn tộc chiến trường may mắn. Lần này, hắn định khó thoát khỏi cái chết. Một tên chí tôn xuất thủ, nếu đều giết không được Tần Trần, Nguyên ma lão tổ vậy mới không tin. Ma tổ đại nhân, chúng ta cần muốn làm cái gì? Tam đại cường giả hỏi. Bọn họ cũng cảm thấy, có hư cổ chí tôn xuất thủ, lần này nhất định ổn. Lão già kia thực lực tại vũ trụ trong vẫn có thủ đoạn. Mấu chốt là, không gian cổ thú tộc không những thực lực cường hãn, không gian thủ đoạn càng là đáng sợ. Không sợ bị nhân tộc cường giả bao vây. Các ngươi cần làm, có hai điểm, Nguyên Ma lão tổ nói. Số 1, một người cho ta nhất kiện cao nhất thiên tôn bảo khí. Không gian cổ thú tộc tuy là cùng ta ma tộc có giao dịch, nhưng mà bản tổ cũng không cách nào trực tiếp mệnh lệnh cùng hắn. Mời được hắn, muốn nhất định bảo vật, nhất kiện cao nhất thiên tôn bảo khí. Tam đại cường giả liếc nhìn nhau, gật gật đầu nói, chúng ta nguyện ý xuất ra. Ba cái cao nhất thiên tôn bảo khí tuy là giá trị đắt tiền, nhưng nếu là có thể thỉnh hư cổ chí tôn đi tới thiên công tác tổng bộ bí cảnh xuất thủ một chuyến. Thật cũng không tính như thế. Rất tốt, Nguyên Ma lão tổ gật đầu. Tiếp, ta cần các ngươi tam đại tộc, hơi hơi làm ra một ít tiếng động, hấp dẫn nhân tộc cường giả lực chú ý, nhưng mà không có khả năng quá rõ ràng, để tránh khỏi bọn họ liên tưởng đến thiên công tác tình hình. Đương nhiên mấu chốt nhất là hư cổ chí tôn một khi động thủ, bại lộ sau, các ngươi cần trước tiên phải xuất thủ, ngăn trở nhân tộc một ít cường giả đi vào cứu viện. Cấp đủ hư cổ chí tôn đủ thời gian. Đây mới là Uyên Ma lão tổ lớn nhất mục đích, bởi vì hắn bản thân tuyệt đối không thể động. Hắn khẽ động, rất dễ dàng bị nhân tộc Tiêu Diêu Chí Tôn phát hiện. Một khi Tiêu Diêu Chí Tôn phát hiện hắn động tác, lấy người này giảo hoạt gian trá, nhất định có thể nhìn thấu hắn mưu mô. Được, Vạn Cốt Chí Tôn bọn họ gật đầu, nhân quảng cáo. Yêu cầu này cũng không quá đáng. Bọn họ là ma tộc liên minh thành viên. Nếu như điểm này yêu cầu đều không đáp ứng, Nguyên Ma lão tổ nhất định sẽ xuống tay với bọn họ. Không biết ma tổ đại nhân chuẩn bị khi nào động thủ. Chúng ta cũng tốt làm chuẩn bị. Trùng tộc Trùng Hoàng nói. Trong vòng nửa tháng, Nguyên Ma lão tổ ánh mắt lóe lên. Nhanh như vậy, tam đại cường giả đều là hít một hơi lãnh khí. Đây cũng quá nhanh đi. Đủ, thời gian nửa tháng, đủ để ta mời được hư cổ chí tôn. Lấy hắn tốc độ, nửa tháng đã hoàn toàn có khả năng xông vào đến thiên công tác tổng bộ bí cảnh. Với lại đúng như các ngươi chỗ nói thần công thiên tôn truyền tới 3 tháng tin tức. Ai biết thật hay giả, vạn nhất có giả dối yếu tố. Đối phương 1 tháng liền chạy về thiên công tác. Hư cổ chí tôn mặc dù không sợ, nhưng khó tránh sẽ gặp phải ngăn trở, ra điểm chỗ sơ suất liền phiền toái. Nửa tháng, Nguyên Ma lão tổ cười lạnh nói, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, nghĩ rằng thần công thiên tôn cũng không kịp chạy về, đánh chính là lôi đình chiến. Tam đại cường giả hít sâu một hơi, đều cảm thụ được ra Nguyên Ma lão tổ nhất định được ý chí. Vậy bọn ta, lập tức đi vào chuẩn bị. Ngay sau đó, tam đại cường giả trong nháy mắt tiêu thất. Mảnh tinh không này, cũng khôi phục trước yên lặng. Ai nào biết, trong vũ trụ tam đại chủng tộc 3 vị vĩ đại tồn tại. Từng tại đây nói chuyện qua. Sâu trong vũ trụ, một chỗ sinh mệnh tinh cầu trên. Giết, một đám không phân rõ chủng tộc gì nguyên thủy sinh vật. Đang điên cuồng chém giết, những thứ này nguyên thủy sinh vật, có hình thú, cũng có hình người, hai bên trong thực lực mạnh nhất, cũng không quá là phàm thánh cảnh, ước chừng hơn 1000 vạn đại quân, chém giết cùng một chỗ, bọn họ vũ khí, đều rất nguyên thủy, có thể thấy được, cái này sinh mệnh tinh cầu phía trên chủng tộc cũng không cường đại, dường như mới vừa tạo ra đến không phải qua vạn năm. Còn không có triệt để dung nhập vũ trụ, thậm chí, cho rằng mảnh thiên địa này, phàm thánh cảnh cũng đã là thần, là chí cường giả, đây là một trận chuyện liên quan đến chủng tộc chém giết. Mà lúc này, ở trên viên tinh cầu này 100 vạn dặm bên ngoài một khỏa tĩnh lặng trên ngôi sao. Một đầu hình thể khổng lồ cổ thú chiếm giữ ở đó. Một đôi mờ nhạt con ngươi ngưng mắt nhìn nơi xa một khắc kia sinh mệnh tinh cầu. Tựa hồ tại đầy hứng thú thưởng thức hai cái tân sinh chủng tộc trong chém giết. Cách chương.